Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, sau khi hoàn thành công việc, Từ Kiều lái xe đến Trì Tử Hoa đã lâu rồi anh không đến đây vào giờ làm việc. Bước qua những nhân viên đeo tai nghe đang bận rộn, anh khẽ gật đầu chào những người chào hỏi mình rồi đi thẳng vào văn phòng của Ngô Chí Hoa. Vừa đẩy cửa vào, anh thấy bên cạnh Ngô Chí Hoa có một cô gái đang đứng. Cả hai người đồng loạt nhìn về phía anh. Mắt cô gái sáng lên. Tổng giám đốc Từ, tôi là Trình Hàm. Từ Kiêu đóng cửa lại. Ồ, anh không nhớ tôi sao? Nhớ, người từ Tam Ngu chuyển qua. Anh cười nhẹ, dạo này công việc thế nào? Rất tốt, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc. Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại, cố gắng thể hiện sự tự nhiên. Lần đầu gặp anh trong buổi tiệc rượu tình cờ năm ngoái, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô ấy. Sau đó, qua quá trình hợp tác dự án, cô ấy nhận ra rằng công ty này tuy nhỏ nhưng hội tụ nhiều nhân tài. Sau một thời gian suy nghĩ, cô ấy quyết định nhảy việc. Mọi thứ diễn ra đúng như cô ấy dự đoán. Ở đây không có những buổi tiệc tùng xã giao phiền phức, cũng không có việc cố tình trì hoãn để phải làm thêm giờ. Cô ấy nhanh chóng thích nghi với nhịp độ công việc. Chỉ có một điều đáng tiếc, cô ấy biết Từ Kiêu là ông chủ của Chi Tử Hoa, nhưng không ngờ rằng bình thường anh lại không đi làm, đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Giờ phút này, tâm trạng cô ấy rất tốt, vui vẻ quan sát anh, vẫn là áo sơ mi trắng kết hợp với vest như mọi khi, trông không khác mấy so với trước đây, thậm chí còn có phần thân thiện hơn. Tôi đến để hỏi Hoa Thần một chút vấn đề, vậy hai người cứ tiếp tục đi. Không không không, tôi hỏi xong rồi, hai người cứ nói chuyện đi. Cô ấy tháo kính, chạy ra ngoài, Ngô Chí Hoa hiếm khi khen ai, cô ấy khá chịu khó học hỏi đấy, làm việc thế nào, cũng được. Từ Kiêu ngồi xuống đối diện Ngô Chí Hoa, bắt đầu thảo luận về lưu lượng nền tảng và tình hình vận hành của Hồng Tháp sau khi ra mắt. Ngô Chí Hoa xoay màn hình máy tính, Từ Kiêu vừa nghe vừa kiểm tra một vài số liệu. Một lát sau, anh gọi Tiểu Vương và vài người khác vào phòng họp để bàn về game mới. Nhắc đến đề xuất cải tiến, Tiểu Vương nói, chúng tôi đã điều chỉnh màu sắc trang phục nhân vật, đổi sang tông xanh xám chủ đạo. Từ Kiêu xem bản sửa đổi, ngoài phối màu, phong cách vẽ cũng khác trước. Cậu nói là do ai làm? Trần gì nhỉ? Trần Trác, gọi cậu ta vào. Chẳng bao lâu, Trần Trác gõ cửa bước vào. Cậu tháo tai nghe, nhìn về phía người ngồi đầu bàn, sững lại. Chẳng phải là, đây là Tổng Giám Đốc Từ, ông chủ lớn của công ty. Ồ, Trần Trác lập tức đứng thẳng, điều chỉnh trạng thái nhanh chóng. Chào Tổng Giám Đốc Từ, tôi là Trần Trác, vào công ty được 2 tháng. Hiện phụ trách thiết kế nhân vật cho Vô Nhai. Từ Kiêu đương nhiên cũng nhận ra cậu, nhưng anh không tỏ vẻ gì. Anh hỏi vài câu đơn giản, sau đó bảo cậu ngồi xuống tham gia thảo luận. Khi cuộc họp ngắn kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Trần Trác lại là người ở lại sau cùng. Cậu thẳng thắn quan sát Từ Kiêu. Tổng Giám Đốc Từ, chúng ta mới gặp nhau gần đây đúng không? Từ Kiêu ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế. Cậu là em trai của Trần hả? Đúng. Em ruột luôn đấy, ánh mắt cậu đầy tò mò, đợi Từ Kiêu cầm ly nước uống rồi không nhịn được mà hỏi. Anh là bạn trai mới của chị tôi hả? Khụ, Từ Kiêu bị sặc một ngụm, Trần Trác vội vàng đưa khăn giấy trên bàn qua. Nước nóng quá sao, có cần đổi ly khác không? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiêu kìm lại phản ứng, nhìn gương mặt trẻ trung trước mặt, nhất thời không biết nói gì. May mắn lúc này Ngô Chí Hoa quay lại tìm anh. Anh liền phất tay. Cậu ra ngoài trước đi. Trần Trác đóng cửa lại. Cũng phải sau khi nói xong, cậu mới nhận ra có lẽ không nên bàn chuyện riêng trong công ty. Nhưng mà, Từ Kiêu hỏi trước mà, cậu chỉ thuận miệng hỏi tiếp thôi. Dù sao hôm đó, lúc cậu đánh mạnh Thanh Minh, anh cứ nhìn chằm chằm chị cậu. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, sao lại một mình đến nhà tìm chị cậu chứ? Nhưng, chị cậu sớm đã biết anh làm ở Chi Tử Hoa. Nếu là bạn trai thật, sao lại không nói với cậu? Cậu còn đang rối bời, Trình Hàm đã lại gần dò hỏi. Tổng Giám Đốc Từ nói riêng với cậu chuyện gì vậy? Không có gì, cậu ngồi lại vào chỗ, không khỏi cảm thán về quan hệ rộng rãi của chị mình ở Lam Thành. Trước là Đinh Duy, giờ lại đến Tổng Giám Đốc Từ, không trách được chị cứ mãi không chịu về quê. Cậu nhắn tin thăm dò, chị, chuyện em vào Chi Tử Hoa, có phải chị ngầm giúp em không? Lúc này Trần Hạ đang trên đường tan làm, nhận được câu hỏi thì khó hiểu. Sao có thể chứ, chị còn không biết em nộp đơn vào đó mà. Chị không thành thật, cả sếp của bọn em cũng hỏi rồi. Tổng giám đốc Ngô hả? Chị còn biết cả tổng giám đốc Ngô. Trần Trác càng thêm bất ngờ, liên tục nhắn tin truy vấn. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Từ Kiêu cũng đang xác nhận với Ngô Chí Hoa. Ngô Chí Hoa gật đầu. Tôi biết quan hệ của họ. Cậu biết, ừ, Trần Hạ đã nói với tôi. Còn cảm ơn tôi và anh Tần đã nhận cậu ấy vào làm. Ngô Chí Hoa rất thích sự thẳng thắn của cô. Thật ra cậu Trần này rất có năng lực, nhưng cô ấy lại quá khiêm tốn. Từ Kiêu siết chặt ly nước. Hai người nói chuyện cũng nhiều nhỉ. Trên điện thoại thì nhiều hơn. Đôi khi hỏi thăm rồi trò chuyện linh tinh, cô ấy cũng sẵn sàng đáp lại. Nhưng hẹn gặp ăn cơm thì lại từ chối. Vì vậy, đến giờ anh ấy vẫn chưa có cơ hội áp dụng mấy cách mà anh và Tần Tử Minh nghĩ ra. Tôi đang nghĩ, có lẽ cô ấy chỉ trả lời tôi vì phép lịch sự thôi. Từ Kiêu siết chặt ly nước hơn. Vậy cậu định, tôi sẽ thử lần cuối cùng. Ngày 20, tại nhà hát Lam Thành có một buổi diễn của đoàn kịch hài. Ngô Chí Hoa nói, tôi đã đặt vé, định mời cô ấy đi xem. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nếu không thì ít nhất cũng không khiến cô ấy khó chịu. Từ Kiêu bỗng cảm thấy áy náy. Anh em tốt lần đầu theo đuổi con gái, mà anh chẳng giúp gì được. Toàn nói suông. Ngô Chí Hoa lại không hiểu vì sao anh nhíu mày, chỉ nhắc đến lý do anh tìm. Đúng rồi, mấy ngày tới cậu rảnh không? Từ Kiêu hoàn hồn, chắc có, sao vậy? Tôi định mua nhà ở Lam Thành, ở đối diện công ty đã lâu. Anh ấy muốn đổi chỗ ở mới, hơn nữa nền tảng đã ổn định. Anh ấy không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Có nhà rồi, dù người nhà đến hay giao thiệp với bạn bè cũng thấy vững tâm hơn. Đúng, Từ Kiêu lập tức ủng hộ. Cậu có khu nào nhắm trước chưa? Tôi đi xem cùng cậu. Được, Ngô Chí Hoa nghe vậy, nghĩ rằng dù là chuyện gì, chỉ cần đến chỗ Từ Kiêu, anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Từ Kiêu luôn ngưỡng mộ Hoa Thần, ngưỡng mộ sự tập trung và kiên định trong công việc của anh ấy. Giờ đây, khi địa vị xã hội thay đổi, trách nhiệm nặng hơn, anh ấy vẫn không mất đi sự hoạch định rõ ràng cho cuộc sống. Điều này khiến anh nhớ đến Trần Hạ. Cả hai đều là những người đơn giản và sáng suốt, bận rộn nhưng thấy ý nghĩa, không oán trách, nhàn rỗi thì biết tận hưởng, không trì trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ luôn duy trì lòng nhiệt huyết ổn định với cuộc sống, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Khó trách Hoa Thần lại bị thu hút. Từ Kiêu nghĩ, cảm tình có thể không cần lý do quá thuyết phục, nhưng nguồn gốc của nó thì luôn có dấu vết. Hai người giống nhau gặp nhau, nhất định sẽ có phản ứng. Chỉ là, anh lại khó mà tưởng tượng cảnh họ bên nhau. Không rõ là do anh chưa hiểu rõ một trong hai, hay là đã hiểu quá rõ. Hoặc có lẽ, anh không muốn nghĩ đến điều đó. Những ngày tiếp theo, Từ Kiêu vẫn đi làm như thường lệ. Ngày mùng 5, anh cùng gia đình đến nghĩa trang thăm mộ. Tôn Như Phi không có gì để nói với mẹ mình, nhưng chú hai sau khi dâng hoa xong lại đứng lặng rất lâu trước bia mộ. Anh và Tôn Như Phi đứng trên bậc thang giữa sườn núi chờ ông. Tôn Như Phi chợt hỏi, giọng trầm lắng, cậu nói xem, chị có nên tìm cho ba chị một người bầu bạn không? Từ Kiêu hiếm khi thấy chú hai mang dáng vẻ u sầu như vậy. Dù ở công ty hay trong gia đình, ông chỉ có hai trạng thái. Hoặc là nghiêm túc làm việc, hoặc là hòa nhã thân thiện. Anh không biết trả lời thế nào. Nếu chị tìm, chắc chắn ba chị sẽ đồng ý trước, nhưng sau đó chưa chắc đã để tâm. Hai, giá mà chị có thể di truyền được gen si tình của ba chị thì tốt biết mấy. Chị mà không được di truyền, mấy thứ này chẳng phải chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai sao? Tôn Như Phi bật cười. Đợi đến khi ba chị xuống núi, trên đường về nhà, chị lại nhắc đến chuyện của người khác. Từ Thịnh Khải cũng đã nghe phong thanh về vụ việc ở thôn Thạch Lâm, nên bàn luận vài câu với Từ Kiêu, rồi thuận miệng nói đến việc điều động Trương Chính trong dự án tại Việt Nam. Ý của ba con và chú là, đợi khi tiến độ bên Lư Thành hoàn thành một nửa, mọi thứ ổn định, con có thể điều về trước. Trương Chính nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, phía anh vừa trúng thầu dự án tòa nhà nhà họ Khương, hợp tác đã bắt đầu, cộng thêm các công trình khác, hiện tại không thể rảnh tay. Hơn nữa, nếu cấp cao của Thịnh Khải có sự thay đổi nhân sự, chưa biết chừng sẽ có động thái lớn, họ cần phải chuẩn bị trước. Từ Thịnh Khải chỉ nói đến đó, còn Từ Kiêu không vội đưa ra câu trả lời. Lịch trình của anh dày đặc, Sau khi dành thời gian cho mẹ và hoa thần, ngày 7 anh lại bay về Lư Thành. Anh dần quen với nhịp sống này, thậm chí bắt đầu thích sự bận rộn. So với trước đây, giờ anh không còn vướng bận, không bị ai can thiệp, rất phù hợp để học hỏi và làm việc. Còn về đề nghị của chú hai, anh vẫn đang cân nhắc. Anh vừa muốn xử lý xong mọi việc ở Lư Thành để có thể quay về một cách thoải mái, lại vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước đây họ vẫn mắt nhắm mắt mở để anh tự do mấy năm, vì sao chỉ vì Giang Thịnh trở về, liền muốn trọng dụng anh. Thịnh An và Thịnh Khải đối đầu lâu như vậy, thị trường của hai bên đều đã ổn định, cạnh tranh cũng sẽ không đột nhiên gay gắt hơn. Anh không đoán được ý đồ của ba và chú hai, mơ hồ cảm thấy họ đang giấu anh chuyện gì đó, chỉ có thể tập trung theo dõi tin tức từ nhiều phía. Có những ngày bận rộn từ sáng đến tối, nhưng khi đêm xuống, thần kinh vẫn còn căng thẳng, khiến anh khó đi vào giấc ngủ. Khi màn đêm yên tĩnh, lòng không yên, anh lại muốn tìm ai đó để nói chuyện. Nhưng khi lướt hết danh bạ mà chẳng tìm được ai thích hợp, anh lại nhớ đến người đã hẹn trước với mình. Anh đã hứa với cô, dịp quốc tế lao động sẽ về mời cô ăn cơm. Nhưng ăn gì đây? Không có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm điện thoại lên, anh tùy ý lướt qua trang cá nhân của bạn bè. Ban đầu anh nghĩ rằng những thứ không liên quan đến công việc có thể giúp anh thư giãn dần. Nhưng không ngờ, anh lại nhanh chóng nhìn thấy một bức ảnh vé xem kịch mà Trần Hạ đăng tải. Anh bấm vào xem, phóng to, đọc rõ thời gian và địa điểm. Đầu óc anh đột nhiên tỉnh táo hẳn, thậm chí còn thấy bực bội, cuối cùng bật đèn ngồi dậy. Cách chương.